lời ly biệt khi anh đi. Ôi đớn đau xót xa, biết bao cánh hoa nát tan lúc cơn gió đưa, trái trên nhánh cô ướt mi lúc giây phút chia biệt anh trời đêm mênh mông. Anh người yêu của tôi, tình yêu mới trong tin yêu, người yêu là anh, là biết bao cơn dâu biển, làm sao để anh hiểu khi đò đưa ra khơi. Trôi biệt tăm cánh chim lúc tôi thốt lên xót xa, biết bao phút giây ngắm anh vuốt lên tóc tôi, ngát hương sớm chia lìa nhau tình yêu bay cao. Bây giờ tôi chỉ mơ chàng trong giấc chiêm bao thôi, tình yêu để yên bình chính tôi ôm trong lòng, người yêu đầu tiên là yêu hoài không nguôi quên. Anh trời đêm mênh mông. Anh người yêu của tôi, tình yêu mới trong tin yêu, người yêu là anh, là biết bao cơn dâu biển, làm sao để anh hiểu khi đò đưa ra khơi. Trôi biệt tăm cánh chim lúc tôi thốt lên xót xa, biết bao phút giây ngắm anh vuốt lên tóc tôi, ngát hương sớm chia lìa nhau tình yêu bay cao. Bây giờ tôi chỉ mơ chàng trong giấc chiêm bao thôi, tình yêu về yên bình chính tôi ôm trong lòng, người yêu đầu tiên là yêu hoài không nguôi quên. Bây giờ tôi chỉ mơ chàng trong giấc chiêm bao thôi, tình yêu về yên bình chính tôi ôm trong lòng, người yêu đầu tiên là yêu hoài không nguôi quên. Bây giờ tôi chỉ mơ chàng trong giấc chiêm bao thôi, tình yêu về yên bình chính tôi ôm trong lòng, người yêu đầu tiên là yêu hoài không nguôi quên.